Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, Adamant Orb bị cướp. Thì thào, nghe quen thuộc điện thoại tiếng vang. Cynthia từ từ mở mắt, sờ về phía một bên quần áo, khi thấy rõ là nàng ai điện báo về sau. Cynthia trong nháy mắt bừng tỉnh ngồi dậy, ngay sau đó đánh đo một cái tự thân cùng chung quanh. Sau đó Cynthia do dự như vậy 1-2 giây, đưa tay bưng lấy trên điện thoại camera mới tiếp thông điện thoại. Mặc dù Cynthia quát ở camera, nhưng điện thoại trên màn hình như cũ hiện ra một vị thân mang áo khoác trắng người già. Nãy nãy, có chuyện gì không? Cynthia có chút lúng túng hỏi. Không sai, điện báo chính là Cynthia tổ mẫu, Carolina Barnes. Carolina nhìn xem đen kịt màn hình, có chút không hiểu hỏi, Cynthia, ngươi thế nào? Ngươi hiện tại ở đâu? Lần này khiến cho Cynthia càng là lúng túng không thôi, nàng lại làm sao có ý tứ mở miệng nói ra tình hình thực tế đâu. Bất quá, Carolina cũng dường như có thể nghĩ đến cái gì, có chút thở dài nói, ai, cuộc sống riêng tư của ngươi ta liền mặc kệ, có thời gian đem hắn mang tới cho ta xem một chút. Hiện tại ngươi nếu có rảnh rỗi, nhanh nhất điểm chạy đến lịch sử sở nghiên cứu nơi này. Ân, nãy nãy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cynthia càng thêm không hiểu cùng hiếu kỳ hỏi, thậm chí ngay cả quát lấy camera tay đều rời. Carolina cũng nhờ vào đó nhìn thấy Cynthia trần trụi nửa người trên, vội vàng quát lấy màn hình điện thoại di động nói ra. Người trước mặc quần áo tử tế, sau đó đem người làm việc dùng điện thoại khởi động máy, hoặc là mở TV liền biết, sự kiện lần này có chút nghiêm trọng, phía trên căn bản ép không được, chỉ có thể đem tin tức thả ra, người nhanh nhất điểm tới an bài một chút chuyện kế tiếp nghi. Còn lại đợi lát nữa lại nói. Nói xong Carolina trực tiếp cúp điện thoại, dường như thực sự nhìn không được dạng này Cynthia. Cynthia cũng rốt cục phát hiện điểm ấy, vội vàng bỏ qua điện thoại bồi nghiêm mặt bàng mà tại Cynthia bên cạnh đon. Vỗ nhẹ hai lần Cynthia cười nói, Cynthia tỷ tỷ, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi a, Ikiyo lâu chủ Umusu. Ngáp một cái nói, không cần phải gấp gáp, tắm rửa, ăn một bữa cơm, tại quá khứ cũng giống như nhau, dù sao sự tình đã phát sinh, hiện tại đi qua cũng khẳng định không cách nào truy hồi. Đều rồi, Cynthia sắc mặt càng đỏ bừng nhìn chung quanh một vòng, tại lúc ngươi nghe điện thoại liền đều tỉnh dậy, tổng thời gian còn rất nhiều, hiện tại mới hơn 7 điểm, không nên gấp gáp. Ikiyo nhếch miệng cười cười, đưa tay đem Umusu đầu chậm rãi đè vào dưới thân. Umusu trợn nhìn Ikiyo, hai mắt bắt đầu phun ra nuốt vào. Còn đồng thời hỏi, người thật giống như biết chuyện gì xảy ra. Đòn bất đắc dĩ mắt nhìn Ikiyo, phủ thêm cái áo ngủ nói, ta đi mở TV. Cynthia lúc này cũng xuất ra làm việc dùng điện thoại khởi động máy dò xét Ikiyo. Không có trả lời, lẳng lặng ve vuốt lên Umusu mái tóc, hưởng thụ lấy Umusu phun ra nuốt vào. TV cũng là lúc này bị mở ra. Trên màn hình người chủ trì bình thản nói ra, trở lên là liên quan tới Adamant Orb bị trộm sự kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Để cho chúng ta đến xem tiếp theo đầu tin tức. Adamant Orb bị trộm, Don kinh ngạc quay đầu nhìn về phía mấy người. Lúc này Cynthia cũng để điện thoại di động xuống, nhíu mày nói ra, Adamant Orb nguyên bản dự định buổi trưa hôm nay tới trước Celestic Town. Là tại ở gần Celestic Town thời điểm, bị Team Galactic cướp đi. Team Galactic liền là gần nhất tấp nập tại Sinnoh địa khu hoạt động phi pháp tổ chức. Đoạn thời gian trước còn tại Wellstone City tranh đoạt một bộ phận thiên thạch, còn lại cũng bị một cái khác phi pháp tổ chức cướp đi. Nói xong, Cynthia cấp tốc đứng dậy, một bên mặc quần áo, vừa hướng Ikkyo dồn dập nói ra, cái kia hai phi pháp tổ chức sự tình, ta liền không tỉ mỉ nhiều lời, các loại sau đó cho ngươi thêm nói, ta trước đi qua nhìn một chút tình huống cặn kẽ, còn muốn an bài một chút, đợi lát nữa rảnh rỗi ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi nếu là muốn tới đây, vậy liền đi lịch sử sở nghiên cứu chờ ta. Ikkyo há hốc mồm, cuối cùng vẫn khép kín mà lên, nhưng cái kia ngoạn vị tiếu dung nhưng thủy chung treo ở khóe miệng. Chỉ vì Cynthia giữa hai chân, tú lệ mái tóc dài vàng óng bên trên còn dính lấy không ít bạch chọc chất lỏng. Dạng này đi ra ngoài, nhất định chơi rất vui, nhưng đáng tiếc chính là Ikkyo dự định cũng không có đạt được, bởi vì Don nhìn đến đây thời điểm, vội vàng từ trong ba lô móc ra khăn ướt cùng nước hoa. Đi đến Cynthia bên cạnh nói, Cynthia tỷ tỷ, ta cũng biết chuyện quá khẩn cấp, nhưng có nhiều chỗ vẫn là muốn xử lý một chút. Ân, Cynthia đầu tiên là không rõ nháy mắt mấy cái, lại thuận Don ánh mắt thấy được trên mái tóc chất lỏng. Có chút ngượng ngùng nói ra, vậy liền nhờ ngươi, không có vấn đề, không có vấn đề. Don chậm rãi dùng khăn ướt cho Cynthia lau sạch lấy mái tóc, còn nháy mắt mấy cái cười nói, Cynthia tỷ tỷ, ngươi vẫn là thừa dịp hiện tại hơi hóa cái đồ trang sức trang nhã đi. Ta biết ngươi không thích trang điểm, nhưng lúc này vẫn là hóa một cái tốt. Cynthia nhẹ nhàng gật đầu cười nói, làm sao cảm giác phương diện này, ngươi mới là tỷ tỷ, mà là ta muội muội đâu. Lược lược lược, không có vài câu hai nữ liền bắt đầu đùa cười lên. Ikkyo ngược lại tiếp tục không thú vị treo lên ngáp, hưởng thụ lấy Umusu phun ra nuốt vào, bắt đầu từng bước suy nghĩ, đã Team Galactic đã đem Adamant Orb đắc thủ, như vậy dựa theo nguyên bản phát triển, đợi chút nữa Akagi liền sẽ đi lịch sử sở nghiên cứu, mà Ikkyo hắn cũng không cần nhiều làm cái gì, chỉ cần ở một bên nhìn xem phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh là được. Dù sao lần này có Cynthia cái này quán quân tại, cũng không giống như hai lần trước. Vạn nhất Cynthia đến cái bộc phát, hủy Akagi kế hoạch, cái kia Ikkyo kế hoạch của hắn cũng đi theo muốn kéo dài. Trọng yếu nhất chính là, lần này có thể nói là một lần cuối cùng nhường nhịn. Đợi đến bọn hắn nghiên cứu thành công bắt đầu bắt Lake Chio thời điểm, chính là chuẩn bị thu hàng trái cây thời điểm. Bất quá, về sau cũng phải suy nghĩ thật kỹ như thế nào đối Cynthia giải thích đây hết thảy. Nhưng chắc hẳn không là nhiều khó khăn, chính là chỉ cần chờ Cynthia sa thải quán quân, tương lai luôn có thể tiếp nhận. Đợi Don giúp Cynthia thu thập sạch sẽ về sau, Cynthia đứng dậy sờ sờ Don gương mặt, lại quay đầu đối Ikkyo nói ra, cái kia ta đi trước, có việc đánh ta tư nhân điện thoại liền tốt, không, Ikkyo cười gật đầu đáp. Ân, đợi lát nữa gặp, Cynthia tỉ tỉ, chậm một chút nha, Don đi theo ngoắc cười nói, đợi Cynthia triệt để rời đi về sau, Don mới xả giận, quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói, chúng ta cũng nhanh lên một chút đi đi, nói không chừng có cái gì có thể giúp một tay địa phương. Đừng nóng vội nha, chúng ta những này thường dân khả năng giúp đỡ cái gì. Ikkyo cười a a hắc thủ nói, lại nói, nếu là muốn giúp đỡ, không bằng tới trước giúp đỡ Umusu. Thật sự là, Don chu môi phàn nàn câu, nhưng cũng đi theo leo đến Ikkyo trước người, giúp Umusu cùng một chỗ phun ra nuốt vào. Ikkyo một mặt sảng khoái sờ lấy hai nữ đầu cười nói, các loại sẽ đi qua, nhớ kỹ nói ít nhìn nhiều, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không cần quá ngạc nhiên. Có ta ở đây, Umusu, người cũng đừng làm loạn, có chút sự tình phát triển là cần thiết. Hô, xuống tới chỉ cần gấp rút truy tra Team Galactic tin tức, dò xét ra tung tích của bọn hắn. Cynthia chậm rãi đem văn bản tài liệu khép lại, đối bên cạnh nhân viên cảnh sát tiếp tục nói, thuận tiện đem việc này thông chi cho quốc tế cửa sổ, để bọn hắn cùng đi hỗ trợ. Adamant Orb can hệ trọng đại, quyết không thể để Team Galactic dùng để làm xăng làm bậy. Là, hai vị nhân viên cảnh sát vội vàng cúi chào hô hào. Cynthia gật đầu cười một tiếng, đem văn bản tài liệu đưa cho hai vị nhân viên cảnh sát nói. Còn có, đem tin tức sửa sang một chút, phát đến những nghị viên kia cùng hội trưởng trong tay đi. Cuối cùng lại đem trên máy bay lưu lại manh mối, chung quanh giám sát đều cho ta lại cẩn thận kiểm tra. Dù là chỉ là một tia thật nhỏ manh mối cũng không thể bỏ qua. Sau đó đối đài truyền hình các loại một loại địa phương, lần nữa ép một chút, tận lực đừng cho quần chúng thảo luận loại sự tình này, để tránh bị Team Galactic lợi dụng. Vừa đúng lúc này, Carolina từ cửa phòng làm việc bên ngoài đi tới, nhìn về phía Cynthia cười nói, ai nha nha, ta tốt tôn nữ nhìn cuối cùng là giúp xong. Lúc nào có thể đem bạn trai mang đến cho ta cái lão bà tử này nhìn hai mắt đâu. Cynthia sắc mặt, hơi đỏ lên nói, nãi nãi, đến lúc nào rồi, còn nói loại sự tình này. Một bên hai vị nhân viên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau. Trong đó một vị gật đầu nói, như vậy, chúng ta cáo từ trước. Nói xong, hai vị nhân viên cảnh sát cấp tốc rút lui. Bọn hắn cũng không muốn cuốn vào quán quân bát quái tin tức bên trong. Vạn nhất đem đến bị làm khó dễ cái gì chẳng phải nguy rồi. Carolina móc ra đồng hồ mắt nhìn nói, lúc nào, hiện tại là 10 điểm nhiều nha, vừa vặn cơm trưa thời điểm có thể đem hắn gọi tới. Nãi nãi, Cynthia càng thêm thẹn thùng hô hào, giới Viola cũng là thu hồi tiếu dung, vẻ mặt thành thật nói ra, Nana, buông lỏng một điểm đi. Adamant Orb sự tình gấp không được. Đối phương minh lộ ra đã sớm chuẩn bị. Không phải nói tìm liền có thể tìm tới. Điểm ấy ta có chút đồng ý. Cùng đi mò kim đáy biển tìm kiếm. Không bằng ngẫm lại đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.